Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 30 mét ai nhanh hơn. 6.000, tại Vinh Quang biểu hiện xuất sắc về sau, Bayern Munich rất khó chịu, bởi vì bọn hắn đem mạnh như vậy một cái cầu thủ chắp tay đưa cho mình tại thi đấu vòng tròn bên. Trong trực tiếp đối thủ cạnh tranh, ngày thứ hai truyền thông đều đang cười nhạo Bayern Munich. Bayern Munich bỏ ra 700 vạn mua cái 5 trận đấu ngay cả danh sách lớn đều vào không được hàng. Lởm, cũng là những này truyền thông chế giễu. Hiện tại hàng lởm lớn xoay người. Bọn hắn tiếp tục chế giễu Bayern Munich. Dù sao, chế giễu Bayern Munich là được rồi. Bayern Munich tại nước Đức trong nước mặc dù là thành tích tốt nhất đội bóng, nhưng cùng lúc cũng là tối nhận người hận đội bóng. Cái gọi là cây to đón gió nha. Mà lại bọn hắn tác phong làm việc cũng xác thực rất bình thường để cho người ta không quen nhìn. Bayern Munich tại nước Đức trong nước, tựa như là một cái lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thụ lấy còn lại đội bóng sinh lực. Còn lại đội bóng tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới một tuổi trẻ tân tú. Bayern Munich quơ chi phiếu liền ký đi qua. Còn lại đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. Bayern Munich vừa báo bên trên tên của mình, đối phương liền biểu thị rất khó có người có thể cự tuyệt Bayern Munich dạng này đội bóng mời. Không chỉ là cầu thủ, Bayern Munich tại nước Đức đào góc phạm vi còn bao gồm huấn luyện viên cùng câu lạc bộ tầng quản lý. Nhân viên, có thể nói Bayern Munich cơ hồ đem toàn bộ Bundesliga khi hắn hậu hoa viên. Kho lúa, nhân tài huấn luyện dự trữ căn cứ. Phàm là bị Bayern Munich coi trọng người, cơ hồ có rất ít có thể ngăn cản được bọn hắn kim nguyên thế công. Tỷ như Hitzfeld, này quân tại Dortmund chấp giáo thời điểm, vẫn luôn là Bayern Munich tại Bundesliga cường lực đối thủ cạnh tranh. Từ khi năm 1991, Hitzfeld trở thành Dortmund huấn luyện viên trưởng về sau, hắn dẫn đầu chi này đội bóng hai lần cướp đoạt Bundesliga quán quân, cùng một lần châu Âu Champions League quán quân. Hơn cũng không có thiếu cùng Hitzfeld cãi nhau. Bất quá kia mấy năm Dortmund y nguyên danh tiếng rất bình thường kính. Đối với loại này đối thủ làm sao bây giờ đâu? Bayern Munich lần nữa tế ra đào chân tường đại chiêu. Nếu như ta không cách nào đánh bại địch nhân của ta, vậy liền để địch nhân của ta biến thành chiến hữu của ta. Thế là hơn xuất thủ, đem Hitzfeld đào được Bayern Munich. Sự thật chứng minh đây là một lần phi thường tinh minh sinh ý. Hitzfeld đi tới Bayern Munich về sau, 5 cái mùa giải bên trong 4 đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, cùng lại cầm một lần UEFA Champions League quán quân. Hắn cũng đã trở thành trong lịch sử vị thứ hai dẫn đầu hai chi khác biệt đội bóng cầm tới Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng. Bởi vì Bayern Munich có nhiều như vậy đào góc sự tình, cho nên mới thu nhận rất nhiều còn lại đối đầu câu lạc bộ nhóm bất mãn, cũng đã dẫn phát rất nhiều truyền thông bất mãn. Cho nên tại nước Đức trong nước, nước Đức không ít bị các truyền thông hắc qua. Tại các truyền thông xem ra, Vinh Quang biểu hiện càng xuất sắc, Bayern Munich sắc mặt liền sẽ càng khó nhìn. Bất quá trên thực tế, còn có một người cũng là Vinh Quang biểu hiện càng tốt, sắc mặt hắn thì càng khó nhìn. Người này chính là Werder Bremen tiên phong Elton. Tại thi đấu vòng tròn bắt đầu 5 vòng tình huống dưới, Elton đã lấy được 2 cái dẫn bóng. Nếu như không có Vinh Quang, hắn hiện tại là Werder Bremen trong đội số 1 xạ thủ. Cái này đem là hắn cùng câu lạc bộ đàm tục tầm có lợi điều kiện. Hắn người đại diện có thể nói cho câu lạc bộ, nếu như bọn hắn không đồng ý mình nói ra điều kiện, bọn hắn liền làm mất đi mình xạ thủ tốt nhất. Nhưng là đây hết thảy đều tại Vinh Quang Hoành không xuất thế về sau thành ảo ảnh trong mơ. Tại dự bị mình ra sân về sau, Vinh Quang lập cú đúp, chỉ dùng 15 phút, ngay tại dẫn bóng số bên trên đuổi ngang chính mình, bởi vì hắn thay đổi chính là mình. Cho nên cái này rất dễ dàng cho người ta một loại ấn tượng, đó chính là Vinh Quang có thể thay thế chính mình. Trên thực tế tại trận đấu này về sau, đã xuất hiện thanh âm như vậy, Tại Elton lái xe tới đến Weser sân bóng bên cạnh trụ sở huấn luyện lúc. Hắn trên xe quảng bá bên trong liền nghe đến thanh âm như vậy. Có fan bóng đá đánh đường dây nóng điện thoại tiến tiết mục. Biểu đạt hắn đối hôm qua tranh tài cái nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Để cái kia Brazil người gặp quỷ đi thôi. Xem hắn ngày hôm qua biểu hiện. Đơn giản so như mộng du. Chúng ta đều biết hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang xoắn suýt tại cùng câu lạc bộ tục tầm. Ta nghĩ nhất định là tục tầm phân tán hắn quá nhiều lực chú ý. Hiện tại hắn không cần tại vì chuyện này mà phiền lòng. Bởi vì câu lạc bộ không cần lại cùng hắn tục hẹn. Chúng ta có Vinh, kia Trung Quốc thiên tài tiểu tử. Ngày hôm qua tranh tài trên thực tế là từ thứ 75 phút mới bắt đầu. Nhìn thật mẹ hắn hăng hái. Để cái kia Brazil người cốt. Ta sớm liền chịu không được hắn trong huấn luyện thái độ lười biếng. Lời này nghe được Elton kém chút đem xe lái đến vành đai cách ly đi lên. Bởi vậy có thể nghĩ hắn hiện tại tâm tình không có nhiều tốt. Vừa đến trụ sở huấn luyện, liền thấy các đội hữu đều chen chúc tại cái kia bên trong quốc tiểu tử chung quanh. Càng làm cho hắn nổi giận. Hắn cảm thấy mình nhất định phải áp chế một chút cái này cái mao đầu tiểu tử phách lối khí diễm. Nếu không về sau mình tại đội bóng bên trong còn không phải bị hắn cưỡi trên đầu đi ị. Hôm nay huấn luyện trên lớp làm nóng người về sau là một lần đơn giản thể đo. Elton tìm được cơ hội. Thể đo bên trong có một hạng là 30 mét chạy khảo thí. Tại trên sân bóng không cần biết cầu thủ 100 mét chạy tốc độ. Cho nên mọi người có thể phát hiện rất nhiều lấy tốc độ nhanh nổi danh cầu thủ. Người đi lục soát hắn 100 mét tốc độ. Đều là rất bình thường không chính xác. Cũng không có một cái nào cố định có thể tin quyền uy số liệu. Cùng một cái cầu thủ. Có rất nhiều khác biệt tốc độ. Hiển nhiên, cầu thủ cùng đội bóng đối cái này cũng không phải rất xem trọng. Bởi vì tại trên sân bóng căn bản không cần đến 100 mét chạy. Người không có khả năng toàn lực bắn vọt 100 mét như thế liền trực tiếp xông ra sân bóng. Tại trên sân bóng. Càng nhiều hơn chính là 30 mét bắn vọt, 50 mét đều coi là nhiều. Cho nên những cái kia thảm cỏ xanh khoái mã nhóm, kỳ thật không cần 100 mét chạy có bao nhanh. 30 mét đến 50 mét chạy đầy đủ nhanh là được. 30 mét chạy nhanh khảo thí là rất nhiều đội bóng dùng để khảo thí mình cầu thủ tốc độ thông thường thủ đoạn. 30 mét chạy nhanh, khảo nghiệm là cầu thủ khởi động tốc độ, cũng chính là lực bộc phát. Tại trên sân bóng, khởi động tốc độ xa so với sau trình tốc độ trọng yếu hơn. Rất nhiều chuyên nghiệp điền kinh chạy nhanh vận động viên. Có lẽ bọn hắn khởi động tốc độ không phải nhanh nhất. Bọn hắn dựa vào là cường đại phần sau trình gia tốc. Tỉ như ngày sau thống trị 100 mét chạy đến Jamaica, phi nhân, bâu. Hắn khởi động tốc độ liền không tính là tốt. Nhưng là phần sau trình gia tốc thì là phi thường nhanh. Đây là hắn có thể nhiều lần phá kỷ lục thế giới nguyên nhân. Hoạt động bóng đá viên bởi vì nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn không có cơ hội gì biểu hiện ra bọn hắn cường đại sau trình chạy năng lực. Có thể hay không thoát khỏi đối thủ. Nhìn chính là khởi động kia một chút. 30 mét chạy khảo nghiệm là một người tới. Một vị huấn luyện viên tại điểm xuất phát tiếng còi ra hiệu xuất phát chạy. Một tên khác huấn luyện viên tại điểm cuối cùng bóp lấy đồng hồ bấm dây chờ đợi tính theo thời gian. Hạng 3 huấn luyện viên thì phụ trách đem báo ra tới số lượng nhớ kỹ. Đại đa số cầu thủ 30 mét chạy đều tại 4 giây 5 đến 4 giây ở giữa. Đây là một cái tương đối tốc độ bình thường. Tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ mới có thể chạy vào 4 giây. Đương huấn luyện viên gọi vào Elton danh tự thời điểm. Trong sân huấn luyện vang lên một trận trêu chọc. Tony, chạy chậm một chút a. Đừng kéo đến quá mở. Elton mím môi, lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó hắn đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Một tiếng còi vang, tựa như là mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Mặc dù dáng người mập ra, nhưng là tốc độ là thật nhanh. Khi hắn chạy qua điểm cuối cùng thời điểm, huấn luyện viên đè xuống đồng hồ bấm dây. Sau đó lớn tiếng đưa tin. 3 giây 8. Oa, wow. Vây xem các đội hữu ở trong vang lên một tràng thốt lên. Thật không hổ là tia chớp hình cầu a. Chỉ nhìn thân hình của hắn, thật làm cho người khó có thể tin hắn có thể chạy nhanh như vậy. Nghe được các đội hữu tiếng thán phục, Elton nội tâm vụng trộm dương dương đắc ý, dùng con mắt đi liếc Vinh Quang. Thấy không, đây chính là thực lực. Vinh Quang cũng đang nhìn hắn, chỉ bất quá để Elton có chút ngoài ý muốn chính là Vinh Quang hai mắt chính đang phát sáng, tựa hồ cũng không có chính bị tốc độ hù sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vinh Quang biết Elton nhìn mình khó chịu, mặc dù hắn không biết nguyên nhân, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn buồn nôn hơn buồn nôn Elton ý nghĩ. Xem ra cái này Brazil tên béo da đen đối tốc độ của mình rất bình thường có tự tin nha. Hừ hừ, tốc độ của ta nhưng cũng là rất nhanh nha. Kế tiếp, Vinh, trợ lý huấn luyện viên Kem gọi vào Vinh Quang danh tự. Vinh Quang nghe vậy đi tới điểm xuất phát chỗ. Elton ra sân thời điểm, đám cầu thủ tại ồn ào. Nhưng khi Vinh riêng đứng ở hàng bắt đầu bên trên thời điểm, hiện trường chung quanh lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết Elton rất nhanh. Tất cả mọi người cũng đều biết Vinh Quang tốc độ rất nhanh. Như vậy đến tột cùng là Elton nhanh, vẫn là Vinh Quang càng nhanh? Vấn đề này trước đây vẫn luôn không có đáp án. Có ít người cảm thấy Vinh Quang nhanh, có ít người cảm thấy Elton nhanh, nhưng là không có cụ thể số lượng. Ai cũng không thuyết phục được ai. Hiện tại, cái này có cơ hội tới tương đối một chút đến tột cùng ai nhanh hơn. Elton 30m bắn vọt tốc độ là 3 giây 8. Cái tốc độ này vô cùng nhanh kia Vinh Quang có thể chạy đến nhiều ít. Lucas nếu là ở chỗ này, khẳng định sẽ thừa cơ kéo một ván, kiếm một món hời. Chẳng qua hiện nay tại sân huấn luyện bên trên, lại phi thường yên tĩnh. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Liền ngay cả Elton cũng không ngoại lệ. Huấn luyện viên trưởng Sáp cũng giống như thế. Hắn kỳ thật cũng rất muốn biết Vinh Quang đến tột cùng có thể chạy bao nhanh. Nếu có người bắt đầu phiên giao dịch, hắn nhất định áp Vinh Quang. Đây không phải đối Vinh Quang có lòng tin, mà là ủng hộ Vinh Quang biểu hiện. Tại vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn bên trong, Vinh Quang dự bị ra sân liền lập cú đúp, cho mình giảm bớt rất nhiều áp lực. Nếu như tại trong đội huấn luyện thi chạy bên trên, Vinh Quang cũng còn có thể tại Elton tối lấy làm tự hào phương diện tốc độ thắng qua hắn. Câu lạc bộ cùng hắn tục tầm đàm phán công việc đoán chừng liền tốt làm nhiều rồi. Nhất định phải để Elton cùng hắn cái kia vênh váo tự đắc người đại diện minh bạch. Werder Bremen cũng không phải là chỉ có hắn một cái chạy nhanh. Werder Bremen cũng không phải là thiếu hắn lại không được. Trợ lý huấn luyện viên Kem cầm lấy đồng hồ bấm giây, nhìn về phía Vinh Quang. Một tiếng còi vang về sau, hắn nhấn xuống đồng hồ bấm giây tính theo thời gian khóa. Cùng lúc đó, Vinh Quang vung tay bày chân, lao đến, tựa như là một cỗ cao tốc hành xử đầu viên đạn xe lửa. Hắn ở trong mắt Kem cả người hình tượng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, sau đó, xông qua bên cạnh hắn, nổi lên một trận gió. Kem tay cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đè xuống. Tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn về phía đồng hồ bấm giây. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn về hắn. Trong tay đồng hồ bấm giây, Elton cũng ở trong đó. Còn có người kìm lòng không được nhón chân lên, duỗi cổ, thăm dò nhìn sang. Cứ việc làm như vậy bọn hắn cũng cái gì đều không nhìn thấy. Kem cúi đầu thấy được đồng hồ điện tử bên trên biểu hiện số lượng. Hắn sửng sốt một chút, cho là mình nhìn lầm. Thế là hắn chừng mắt nhìn, phòng ngừa xuất hiện hoa mắt tình huống. Nhưng là mấy cái chữ kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc kệ hắn nháy mấy lần mắt, ra hiện tại hắn trước mắt đều vẫn là mấy cái chữ kia. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn báo ra cái số này. 3:05, một mảnh xôn xao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.